Chương 1849, vợ lạ quẫn cảnh. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Giai ẩn chấp con ngươi, chân thành nói, bệ hạ, thật cờ ơn ở suy nghĩ thật kỹ một cái, đây là đáng giá. Ô bị trọng trọng gật đầu, nói, bệ hạ, kỳ thật hợp tác thật không mất mặt. Hai người bọn họ khẳng định là biết rõ xà nữ đang suy nghĩ gì, đơn giản chính là vấn đề mặt mũi. Dù sao hiện tại là vì trọng trấn bờ rụt thú nhân vương quốc vinh quang, không dựa vào người khác hỗ trợ là có thể nhất để cho người ta kính ngưỡng. Bỡ là chấp hạt sắc thụ đồng lỗ, trầm giọng nói, vì cái gì đột nhiên sẽ nghĩ tới tìm Hán Vương Triều hỗ trợ ra ẩn sửng sốt một cái, không nghĩ tới sẽ là vấn đề này, mở miệng giải thích, bởi vì Trường An Thành thực lực tuyệt đối có thể giúp nhóm chúng ta. Đúng vậy à, bệ hạ. Trường An Thành thực lực so nhóm chúng ta toàn bộ Mã Nở công quốc đều còn muốn cường đại, bọn hắn không thể nghi ngờ là tốt nhất minh hiếu. Ổ bỉ chân thành nói. Bỡ lạ bưng chén rượu lên lung lay, chớp hạt sắc thụ đồng, nói, nếu như bọn hắn không muốn chứ bệ hạ, ta cảm thấy bọn hắn hẳn là sẽ bằng lòng, sẽ không nguyện ý. Ổ bỉ lập tức nói. Giai ẩn cu nở dê đi theo gật đầu, nói, bệ hạ. Bọn hắn xem ở đế ti nhị tiểu thư phân thượng cũng sẽ trợ giúp chúng ta, cho nên ngài yên tâm đi, bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Nếu như là phải dựa vào đế ti, vậy ta còn muốn bọn hắn hỗ trợ làm gì? Bợ lạ nghiêm túc nói. Xa nữ chính là không muốn Hán Vương Triều cảm thấy khó xử, không muốn để cho bọn hắn cảm thấy, bởi vì đế ti cùng Hán Vương Triều quốc vương có quan hệ gì. Sau đó bởi vì K.I.T.N.G. quan hệ Na-i mới đi trợ giúp bọn hắn. Xà nữ cho tới bây giờ cũng không phải là muốn người khác hỗ trợ một người, mọi y thư có thể dựa vào tự mình, tất cả đều là dựa vào chính mình. Dù sao người khác giúp nàng, vậy liền thiếu người khác một cái nhân tình, nàng là không ưa thích nợ nhân tình. Huống chi nhân tình này là bởi vì đế ti mới thiếu, kia nàng liền càng thêm không vui. Bệ hạ, lúc này toàn bộ hỗn loạn chi địa cùng người thể diện trước, ta cảm thấy hỗn loạn chi địa mới là trọng yếu nhất. Ổ bỉ chân thành nói. Đúng vậy à, bệ hạ, nhóm chúng ta nhưng không có thời gian chờ đi xuống, coi như nhóm chúng ta có thể đợi, mặt khác hai cái công quốc QNZ chờ không được. Giai ẩn phụ hòa nói, nhóm chúng ta nhất định phải thừa dịp hiện tại cầm xuống mạ nở công quốc. Các kỵ sĩ còn sĩ khí tăng cao thời điểm liền thừa thắng xông lên, cùng một chỗ cầm xuống mặt khác hai cái công quốc. Ổ bị nói bổ sung. Bỡ lã lập tức nghiêm túc, không ngừng nháy mắt, nhìn xem hổ nhĩ nương mẹ cùng như tộc thú nhân. Nàng thở dài, nói, coi như chúng ta bây giờ cầm xuống mặt khác hai cái công quốc, kia lại như thế nào lấy chúng ta bây giờ năng lực, là không có biện pháp trưởng khống toàn bộ hỗn loạn chi địa. Hiện tại vẹn vẹn là quản lý mạ nở công quốc liền vô cùng cố hết sức, vậy nếu như lại đồng thời qua nở mặt khác hai cái công quốc, chỉ sợ là có lòng không đủ lực á. Bở lạ vẫn là chi đạo nhân tâm không đủ rắn nuốt voi đạo lý, nhặt được hạt vừng ném đi dưa loại sự tình này, nàng cũng không muốn phát sinh trên người mình. Nếu như đồng thời quản lý ba cái công quốc, vợ y chỉ sơ la là vẹn vẹn nội loạn đầu này liền đủ nàng ăn không tiêu. Lại càng không cần phải nói cái khác vương quốc nhìn chằm chằm. Xa nữ cũng không muốn bở rụt thú nhân vương quốc vinh quang còn không có trọng trấn bắt đầu, liền đem sinh mệnh của mình cho mắc vào. Nàng là thật sâu biết rõ trưởng khống một cái vương quốc là có bao nhiêu khó khăn, trước đó nhìn hắn phụ thân công tước đại nhân tại xử lý chuyện thời điểm liền đã đủ nhức đầu. Kia liền càng không cần phải nói trưởng khống toàn bộ hỗn loạn chi địa. Chỉ cần một mạ nở công quốc liền đủ nàng tâm lực lao lực quá độ. Giai ẩn trầm mặc, nàng biết rõ xà nữ nói là cái gì, mỗi ngày hỗ trợ xử lý nội chính, nàng có thế không biết không. Nàng suy tư một hồi lâu, nghiêm túc nói, vậy hạ, ngài nói cu nở dê có đạo lý, nhưng là, khó nói ngươi lại nhẫn tâm nhìn xem toàn bộ mạ nở công quốc, lần nữa bị mặt khác hai cái công quốc thôn tính sao. Ổ bị mặc dù không hiểu nhiều lắm cái này một chút đồ vật, nhưng là xà nữ cũng nói đến đây mặt khác, hắn vẫn hiểu. Hắn sửa sang lại một cái tiếng nói, nói, bệ hạ, mặc dù nhóm chúng ta có thể không đi tiến đánh mặt khác hai cái công quốc, nhưng là bọn hắn là sẽ đến tiến đánh chúng ta. Không sai bệ hạ, mặc dù nhóm chúng ta có thể nhịn lấy không đi công kích bọn hắn, nhưng là bọn hắn hay là sẽ đến xâm phạm chúng ta. Zion nghiêm túc nói. Bỡ là hít thở sâu đến mấy lần, nói, vậy theo các ngươi nói, vô luận như thế nào nhóm chúng ta đều muốn đi công kích bọn hắn, đúng không? Dần biểu lộ phá lệ nghiêm túc, biểu lộ thanh lanh nói, không sai, bệ hạ, nhóm chúng ta chỉ có thể chủ động xuất kích. Bỡ lã lại quay đầu nhìn về phía ngưu tộc thú nhân, hồ bị cu nở dê đi theo gật đầu, nói, bệ hạ, ta đồng ý dần quan điểm. Bỡ lã ngồi thẳng người, dựa vào cái ghế, nhìn xem hổ nhĩ nương cùng ngưu tộc thú nhân suy tư. Nàng cũng không phải là không có dã tâm người, ngay từ đầu chính là hướng về phía thống nhất toàn bộ hỗn loạn chi địa. Nhưng là từ khi tiếp thu toàn bộ mạ nở công quốc về sau, nàng liền phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Quản lý cả một cái công quốc không đơn thuần là vũ lực định đoạt, vẫn là cờ nở các phương diện tổng hợp khảo lượng. Công quốc bên trong lĩnh dân ăn uống mặc ở các loại, còn có cùng cái khác vương quốc ở giữa mậu dịch, cùng một chút sự tình khác nhiều nhường nàng tâm lực lao lực quá độ. Những chuyện này mỗi ngày xử lý thật không đơn giản, có đôi khi vẹn vẹn một hai kiện việc nhỏ một chỗ ly chính là một cả ngày. Những chuyện nhỏ nhặt này việc vặt mỗi ngày cũng chồng chất cùng một chỗ, xử lý không hết, QNZ không giải quyết được, để cho người ta bực bội vô cùng. Một mực làm hao mòn lấy tâm trí của con người. Một cái công quốc nhiều chuyện như vậy cũng xử lý không hết, nơi nào còn có nhiều như vậy thời gian suy nghĩ lấy xâm lược cái khác công quốc. Chỉ cần những cái kia công quốc không nghĩ xâm lược hồi trở lại bọn hắn, vậy liền thật sự là cảm ơn trời đất. Ta biết rõ, ta sẽ nghiêm túc cân nhở ở cờ một cái, sự tình hôm nay chỉ tới đây thôi. Vỡ lạ lạnh lùng nói. Zion vừa định mở miệng nói chút gì, nhưng vẫn là được rồi, lúc này vẫn là để bệ hạ tự mình hảo hảo cân nhờ ở cờ một cái. Ô bỉ cu nờ dê, hắn mặc dù ở bên trong chính phương diện không hiểu nhiều lắm, nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn có thể lãnh hội đến một chút, hắn cu nờ dê ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.